Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1022. Trường sinh cảnh gây chuyện, nhấm nháp ba loại rượu ngon về sau, Đông Dương liền cười ha ha, nói, không tệ, mấy trăm vạn hồn tinh, cũng là đáng giá, công tử hài lòng liền tốt. Đông Dương cười cười, nói, cô nương nếu là không chê, cũng tọa hạ nếm thử đi, nhường ngươi một mực tại bên cạnh chờ lấy, sẽ để cho ta có chút băn khoăn. Công tử không cần để ý, đây là tiểu nữ tử chuyện bổn phận. Nữ tử nói như vậy, nhưng không có bất luận cái gì di động, vẫn đứng tại chỗ. Đông Dương cũng minh bạch đối phương là nơi này thị nữ, tự nhiên cũng muốn dựa theo quy củ của nơi này làm việc, không có khả năng tùy ý cùng khách nhân cùng tòa. Nha, cô nương sẽ hay không tận lực thỏa mãn ta cái này khách nhân yêu cầu? Là, nhưng nếu là quá mức vô lễ yêu cầu, tiểu nữ tử cũng có quyền lợi cự tuyệt. Ha, vậy ta nhường cô nương tọa hạ uống vài chén rượu, cũng không tính vô lễ đi. Cái này, chấm ngoặc kép, nữ tử do dự một chút, nói, tiểu nữ tử không dám đánh nhiễu khách nhân nhã hứng. Không sao, cùng người cùng hưởng rượu ngon, mới xem như chân chính rượu ngon. Nếu không, một người độc uống, đây chẳng qua là cô độc rượu, đều sẽ mang theo mấy phần đắng chát. Nghe vậy, nữ tử không khỏi cười một tiếng, nói, vậy liền nhiều tạ công tử. Lập tức, nữ tử này ngay tại Đông Dương đối diện an vị, cũng xuất ra ba một ly rượu, ba cái phổ thông chén rượu. Đông Dương vung tay lên, kia ba hũ rượu liền nhao nhao rơi vào nữ tử trước mặt. Nói, cô nương xin cứ tự nhiên. Đa tạ, chấm ngoặc kép, nữ tử này cũng nhất nhất vì chính mình rót đầy, cũng tuần tự nhấm nháp. Mỗi một lần, ánh mắt của nàng đều sẽ toát ra mấy phần khoan thai cùng ước mơ. Có thể thấy được cái này ba loại rượu ngon bên trong cảm giác đối nàng ảnh hưởng thật đúng là không nhỏ. Nhấm nháp xong ba loại rượu, nữ tử xinh đẹp trên mặt khoan thai thần sắc kéo dài đến một lát mới chậm rãi tán đi. Sau đó đối Đông Dương nói ra, đa tạ công tử khẳng khái. Tiểu nữ tử đây là lần thứ nhất chính miệng nhấm nháp ba loại rượu ngon. Hoàn toàn chính xác làm cho người lưu luyến quên về. Đông Dương cười ha ha, nói, người ở chỗ này đều không có thưởng thức qua sao? Không có, mặc dù lại tới đây khách nhân đều không phú thì quý, nhưng rượu ngon như vậy, bọn hắn làm sao lại lưu lại một chút? Ha, cô nương kia cứ việc nhấm nháp liền có thể, không cần khách khí. Cái này, chấm ngoặc kép, nữ tử xinh đẹp trên mặt có hi di, cũng có do dự, nhìn như là ba hũ rượu, nhưng lại giá trị 900 vạn hồn tinh. Dĩ vãng nhìn thấy khách nhân, cho dù có người biết chút đủ ba loại rượu, nhưng cũng còn không đủ chính mình uống đây này. Làm sao có thể cùng người cùng hưởng, mà thanh niên trước mắt lại như thế độ lượng, hào phóng có chút để cho người ta hoài nghi nó dụng tâm. Phảng phất là minh bạch nữ tử này do dự, Đông Dương cười nhạt nói, yên tâm đi, cái này ba hũ rượu xem như ngươi chiêu đãi ta vất vả phí. Không cần lo lắng cho ta sẽ đối với ngươi như thế nào. Nữ tử lúng túng cười một tiếng, nói, thật sự là thật có lỗi, là tiểu nữ tử quá lo lắng. Bất quá, cái này ba hũ rượu có giá trị không nhỏ, công tử lại chỉ là nhấm nháp một chút, chẳng lẽ là cái này không hợp công tử khẩu vị sao? Đông Dương cười cười, nói, đây cũng không phải, chỉ là trên đời mỹ hảo đồ vật, đối ta mà nói, trải nghiệm một phen liền đã là đủ, không cần lưu luyến trong đó. Huống chi, chỉ là ba hũ rượu mà thôi, tại hạ còn xin nổi. Ha ha, vậy liền nhiều tạ công tử. Không cần khách khí. Đông Dương cũng bắt đầu động đũa nhấm nháp trước mặt bốn đạo thức nhắm. Không thể không nói, cái này tinh xảo thức nhắm, cảm giác cũng là nhất lưu. Trăm vạn hồn tinh cũng là tiêu không oan. Đông Dương chỉ ăn đồ ăn, đối diện nữ tử thì là uống rượu, ngược lại là không liên quan tới nhau, cũng đang không ngừng đàm tiếu. Đông Dương cũng theo nữ tử này trong miệng, chậm rãi hiểu rõ tòa này trường nhạc thành tình huống. Cái này sống phóng túng địa phương, nhìn như có không ít thương gia, nhưng trên thực tế nơi này hết thảy, ngoại trừ khách nhân bên ngoài, cái khác đều là thuộc về trường nhạc lâu chủ nhân. Cả tòa trường nhạc thành, chính là trường nhạc lâu chủ nhân tư nhân sản nghiệp. Bất quá, mặc dù nơi này có chút Đông Dương không thích địa phương, nhưng mặc kệ là ở chỗ này làm cái gì người, đều là tự mình lựa chọn, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào miễn cưỡng. Thậm chí những cái kia bán sắc đẹp người, phải chăng tiếp khách, tiếp đãi dạng gì khách nhân, cũng là toàn bằng tâm ý của mình. Không có người có thể miễn cưỡng, nếu không chính là phá hư trường nhạc thành quy củ. Đối với cái này, Đông Dương cũng không thể đi nói cái gì. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Chỉ cần không đi nguy hại người khác ai cũng không thể nói này nói ia. Mà lại, cái này trường nhạc thành bên trong là không cấm ra tay đánh nhau. Nhưng có một cái, ở trong thành động thủ có thể. Nhưng nếu là đánh vỡ trong thành bất luận cái gì vật phẩm, đều cần giá cao bồi thường. Không muốn biến thành nghèo rớt mồng tơi lời nói. Muốn động thủ vẫn là ra khỏi thành tốt. Đây cũng là không có người ở trong thành động thủ nguyên nhân lớn nhất. Chỉ là cái này ra tay đánh nhau, là khách nhân ở giữa sự tình. Nhưng nếu là khách nhân muốn đối trường nhạc thành bên trong người động thủ, đó chính là một chuyện khác. Ngay tại Đông Dương hai người chuyện trò vui vẻ thời điểm, cửa chính lại có bốn đạo thân ảnh tiến vào. Cầm đầu là một cái cẩm y nam tử cùng một cái thanh niên áo trắng. Tại phía sau bọn họ là hai người thị nữ trang phục tuổi trẻ nữ tử. Bốn người vừa tiến vào đại sảnh, liền liếc nhìn một chút đại sảnh. Nhưng lập tức, kia thanh niên áo trắng ánh mắt lại đột nhiên rơi vào Đông Dương trên thân. Hai mắt không khỏi co rụt lại, ánh mắt cũng lập tức âm lãnh xuống dưới. Hắn chính là trước đó tại trường nhạc tinh bên ngoài, bị Đông Dương tổn thương qua tứ đại hoa hoa công tử một trong Triệu Tử Tuấn. Phảng phất là cảm nhận được Triệu Tử Tuấn cảm xúc biến hóa, bên cạnh hắn nam tử không khỏi khẽ di một tiếng, nói: "Tử Tuấn, người thế nào?" "Tam thúc, vừa mới ta cùng ngài nói qua người kia, chính là ở đây." Triệu Kha ánh mắt nhất động, nói: "Chính là ngươi nói cái kia có được ba vị tuyệt thế mỹ nữ, cũng tổn thương ngươi người thanh niên kia." "Đúng, ở đâu?" chấm ngoặc kép. Triệu Tử Tuấn lập tức chỉ hướng Đông Dương. Triệu Kha thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, ánh mắt nét nham hiểm hiện lên, khẽ cười nói: "Chỉ là một cái tam sinh cảnh đỉnh phong tiểu tử, có tài đức gì có thể có được ba vị tuyệt thế mỹ nữ? Huống chi, hắn dám can đảm làm tổn thương ta người Triệu gia, làm sao có thể trả giá đắt?" Nói xong, Triệu Kha, Triệu Tử Tuấn liền trực tiếp đi hướng Đông Dương. Mà phía sau bọn họ thị nữ tự nhiên không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi theo. Tại Triệu Tử Tuấn tiến vào đại sảnh thời điểm, Đông Dương liền đã biết được, nhưng cũng không có để ý. Không nghĩ tới đối phương ngược lại là dứt khoát, vậy mà chủ động tìm tới cửa. Bất quá, hắn tại cảm nhận được Triệu Tử Tuấn bên người cái kia cẩm y nam tử về sau, trong lòng cũng hiểu rõ, một cái trường sinh sơ cảnh cao thủ trèo trống, hoàn toàn chính xác nhường Triệu Tử Tuấn có đầy đủ lực lượng. Nhưng này lại như thế nào? Đông Dương đối diện nữ tử cũng rất nhanh liền cảm nhận được sau lưng truyền đến khác biệt bầu không khí, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Trong khi nhìn thấy Triệu Kha cùng Triệu Tử Tuấn về sau, cũng lập tức liền cảm nhận được bọn hắn trên người loại kia hưng sư vấn tội bầu không khí. Cũng xác định mục tiêu của bọn hắn chính là chính mình nơi này. "Công tử," chấm ngoặc kép, nữ tử là trường nhạc lâu người, đương nhiên sẽ không là đối phương mục tiêu. Vậy còn dư lại cũng chỉ có đối diện thanh niên. Đông Dương mỉm cười, nói: "Không sao, không cần để ý." Chấm ngoặc kép, nữ tử cũng không có hỏi nhiều. Dù sao mặc kệ phát sinh cái gì, chính mình thân là trường nhạc lâu người, tự thân an toàn không ngại. Rất nhanh, Triệu Kha cùng Triệu Tử Tuấn liền đến Đông Dương chỗ trước bàn. Triệu Tử Tuấn âm thanh lạnh lùng nói: "Chúng ta lại gặp mặt." Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói: "Nguyên lai là Triệu công tử, không biết này đến chuyện gì." "Hừ, mới không lâu nữa sự tình, Ngươi sẽ không như thế nhanh liền quên đi à? Ha, công tử nói là ta không cẩn thận tổn thương chuyện của ngươi sao? Nhất thời thất thủ, mong rằng công tử bỏ qua cho. Không đợi Triệu Tử Tuấn trả lời, Đông Dương liền nhìn về phía Triệu Kha, cười nhạt nói, không biết cái này là ai? Triệu Kha hừ nhẹ nói, hắn là cháu ta, báo lên lai lịch của ngươi. Sau đó vì làm tổn thương ta, người Triệu gia trả giá đắt. Ha, nguyên lai là Triệu công tử thúc thúc. Kính đã lâu, kính đã lâu. Về phần tại hạ lai lịch, Thiên Nhai lãng tử một cái. Không có lai lịch gì. Về phần tại hạ thất thủ thương tới lệnh điệt sự tình, không biết cần tại hạ trả giá ra sao. Triệu Kha hừ lạnh nói, sự tình là bởi vì bên cạnh ngươi ba nữ nhân mà lên. Giao ra các nàng, bản tọa đại nhân đại lượng, có thể không cùng người so đo. Đông Dương ánh mắt nhất động, nụ cười trên mặt thì là càng đậm. Nói, các hạ là nói tại hạ ba vị tiểu muội sao? Thực sự thật có lỗi. Lệnh muội không thích người sống, chỉ có thể xin lỗi. Nha, nói như vậy ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lúc này, Đông Dương đối diện nữ tử kia cũng đột nhiên đứng dậy. Nói, hai vị khách nhân, nơi này là trường nhạc lâu, là không cho phép tự mình động thủ. Triệu Kha hừ nhẹ nói, trường nhạc lâu quy củ, chúng ta rất hiểu rõ. Hư hao một bàn một ghế dựa, bản tọa hội theo giá bồi thường. Huống chi, bản tọa còn sẽ không hư hao nơi này một bàn một ghế dựa. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười nhạt nói. Cô nương, không cần lo lắng, người trước tiên lui đến một bên, miễn cho vị tiền bối này thất thủ đã ngộ thương ngươi. Cái này, vậy được rồi. Nữ tử bất đắc dĩ đi ra, nhưng cũng không có rời đi. Ngay tại bên cạnh nhìn xem, dựa theo quy củ, khách nhân ở giữa phân tranh, thân là trường nhạc lâu người là sẽ không nhúng tay. Đông Dương vẫn còn ngồi tại chỗ, cười nhạt nói, tiền bối muốn vi lệnh chất xuất khí, cũng có thể động thủ, tại hạ còn tiếp nhận lên. Bất quá, vẫn là hy vọng tiền bối chớ có thất thủ, nếu không, lại để cho tiền bối tốn kém sẽ không tốt. Đã ngươi muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Triệu Kha hừ lạnh một tiếng, thân là trường sinh cảnh thế giới lĩnh vực lập tức tràn ra. Trong nháy mắt liền đem Đông Dương cùng với một bàn này vị toàn bộ bao phủ. Nhưng vào lúc này, Đông Dương liên quan bàn này ghế dựa, cùng trên bàn hết thảy đều toàn bộ vỡ vụn. Cùng lúc đó, Đông Dương cũng không hiểu xuất hiện tại ngoài mấy trượng. Đông Dương nhìn thấy kia vỡ vụn một chỗ cái bàn, không khỏi khẽ thở dài. Ai, ta nhiều lần nhắc nhở tiền bối phải cẩn thận, không muốn thất thủ, kết quả vẫn là thất thủ. Thật sự là sai lầm. Triệu Kha thần sắc cũng lập tức trầm xuống. Thế giới của hắn lĩnh vực tại bao phủ Đông Dương chỗ bàn lúc, chỉ là muốn đem Đông Dương trói buộc tại nguyên chỗ, cũng không có sử dụng lực lượng khác. Hắn cũng không hiểu rõ bàn này ghế dựa làm sao lại đột nhiên vỡ vụn. Ngươi rất tốt, nhưng bây giờ ngươi càng hẳn là chết. Tiếng nói rơi, Triệu Kha thế giới lĩnh vực lần nữa khuếch trương, thẳng đến Đông Dương. Trường sinh cảnh thế giới lĩnh vực lan tràn tốc độ tự nhiên là rất nhanh. Nhưng Đông Dương càng nhanh, trong nháy mắt lại lui lại mấy trượng, lại trực tiếp đẩy lên một bàn khác vị về sau. Lại một bàn này vị bên trên còn có khách nhân đi ăn cơm. Triệu Kha lại không quan tâm, thế giới lĩnh vực trực tiếp theo một bàn này bên trên lướt qua. Lấy năng lực của hắn, đủ để tại không thương tổn cùng một bàn này mấy người tình huống dưới, tiếp tục công kích Đông Dương. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Thế giới của hắn lĩnh vực mới từ một bàn này vị bên trên lướt qua. Một bàn này vị bên trên hết thảy, ngoại trừ mấy cái kia khách nhân bên ngoài, còn lại hết thảy đều trong nháy mắt vỡ vụn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.